Chương 753, xuất phát, Tiên Hải. Làm Trần Mạch bọn họ đi tới bờ biển, đã thấy một chiếc thuyền sừng sững ở trong nước biển. Chỉnh con thuyền lại là màu bạc trắng, đã bị thanh tẩy qua, khoa trương nhất chính là còn giống như thật mới bộ dáng. Thuyền cũng không nhỏ, đoán chừng trước sau có 30m chiều dài đi, đây tại ngư dân trong mắt xem như thuyền lớn, mà lớn nhỏ cũng để cho Trần Mạch vừa lòng phi thường. Nếu như thuyền quá nhỏ, tại ba đảo hung dũng trong biển rộng cái kia chính là một hạt bụi, người ta loại kia mấy trăm mét quần quận tàu thủy tại trong biển rộng đều đặc biệt yếu ớt, cái này 30m kỳ thật cũng không nhiều lắm cường độ, chỉ nói là so với nhỏ hơn thuyền nhỏ, cái này càng thêm an toàn một số, tối thiểu cái này có thể gọi làm thuyền. Thiếu hiệp, đây chính là chúng ta nhà thuyền, còn hài lòng không lao đầu kia nhìn đến Trần Mạch đến đây cảm giác đi tới hỏi. Hai cái nha đầu cũng là chạy tới. Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu Trần Mạch không thấy được. Ừm, xem ra cũng không tệ lắm, các nàng hai vị đâu, hai vị đang kiểm tra trên thuyền một số thiết bị, dù sao ra biển là đặc biệt nguy hiểm, tàu thuyền nếu là không vượt qua kiểm tra, vậy thì chờ cùng với một tên võ giả không mang vũ khí. Lão giả vừa cười vừa nói. Hắn là rất vui vẻ à, chiếc thuyền này trống không cũng là trống không, không nghĩ tới lại còn có thể bán ra đi, hắn đương nhiên đặc biệt tân cần, dù sao đối phương trong mắt hắn không phải loại kia ác đồ. Ừm, thuyền này tiền là bao nhiêu Trần Mạch hỏi. Tiền cương vừa mới vị cô nương đã trả tiền rồi. Trần Mạch nhướng mày. Bao nhiêu hết thể 200.000 kim tệ, bình thường chiếc thuyền này muốn bán đi 5-100.000 kim tệ, dù sao ngài cũng nhìn thấy thuyền này lớn nhỏ bày ở chỗ này, chỉnh con thuyền tài liệu đều là so sánh đỉnh phong, cứng, rắn, đồng thời đây là một chiếc động lực tàu thuyền, nếu như không phải bán không được, 200.000 ta là làm sao đều sẽ không xuất thủ. Lão giả kia nói ra. Trần Mạch khẽ gật đầu. Đã các nàng nguyện ý trả tiền, các nàng nhất định cũng là hiểu. Dù sao tuyệt đối không có khả năng bị hố. Là vị cô nương nào vị kia xuyên quần màu lam cô nương? Đa tạ. Trần Mạch nói một câu. Không có việc gì không có việc gì, nếu như không có vấn đề, vậy liền chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, ta liền ở lại đây, bình thường đến buổi tối mới về nhà, nếu như thuyền có vấn đề gì tùy thời tới tìm ta. Lão giả nói ra. Sau đó Trần Mạch mang theo ba cái nha đầu đi đến trên thuyền. Hoa. Thủy Thủy cái này là lần đầu tiên ngồi trên thuyền. Tuy nhiên còn không có chạy, nhưng là hiện tại nhẹ lãng đập trên thuyền hơi hơi lay động cảm giác nàng thì ưa thích không được. Các nàng vốn là siêu cấp ưa thích đại hải, nếu không trước kia chơi thời điểm cũng sẽ không đi tiên hải, nhưng là thật không có ngồi qua thuyền. Ba cái nha đầu tại bong ta ú hung hăng chạy tới chạy lui, phát triển vô cùng. Diệp Ngữ Hàn đi tới. Trần Mạch công tử, tàu thuyền hẳn không có vấn đề, loại thuyền này còn tài liệu đều không phải là tầm thường tài liệu, dù cho thả vài chục năm 205 cũng sẽ không phát sinh gì xét một loại tình huống. Đến mức thiết bị phương diện cũng không có vấn đề. Thiết bị thuyền này chỉ có thiết bị gì Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Đây cũng không phải là hiện đại thuyền A, không tồn tại cái gì dụng cụ điện tử loại hình đồ vật. Trần Mạch công tử đi theo ta. Sau đó nàng mang theo Trần Mạch đi tới chủ điều khiển chế kho. Cùng Trần Mạch đoán một dạng, không có cái gì loẹ loẹt một đống lớn thiết bị, chỉ có hai cái lỗ khảm nơi này. Hai cái lỗ khảm chính là thả thổ thuộc tính cùng phong thuộc tính tinh thạch lỗ khảm, mà ở trong đó hai cái nút. Một cái thì là động lực cái nút, nhấn tàu thuyền liền sẽ tiến lên, một cái làm phòng ngự cái nút, gặp phải thời điểm nguy hiểm nhấn, tàu thuyền sẽ tiêu hao thổ thuộc tính tinh thạch ngưng tụ ra phòng ngự kết giới. Trần Mạch nhịn không được gâm thầm liễu lưỡi, cái này tờ mở cũng thuộc về công nghệ cao A, đây là động lực cán, hết thể 5 cái cán vị, 5 loại cấp bậc tốc độ, đây là phương hướng cán, khống chế phương hướng. Thật đơn giản, nhưng là thẳng không tầm thường. Ừm. Trần Mạch gật gật đầu sau đó đem 53 khối tinh thạch đem ra. Ngươi xem một chút có đủ hay không. Diệp Ngữ Hàn cầm một khối giỏ xét một chút. Phong thuộc tính yêu tinh, độ tinh thuần đồng dạng, bất quá thắng ở số lượng nhiều, nhưng là tiên hải khoảng cách nơi đây xa xôi, cụ thể ta cũng không có đi qua, có đủ hay không ta cũng thật không dám xác định. Diệp Ngữ Hàn nói ra. Nhiễm Thanh Thu đứng ở một bên nhìn thoáng qua. Bình thường chạy đầy đủ đi tiên hải, nhưng nếu như dùng tối cao cán vị tốc độ chạy, tiêu hao tinh thạch lực lượng càng nhiều, vậy liền không đủ. Nhiễm Thanh Thu no y tầm thường mà nói chúng ta không biết dùng tốc độ nhanh nhất chạy, nhanh chóng nhất chạy phát sinh lật thuyền nguy hiểm cực lớn. Diệp Ngữ Hàn no y Trần Mạch biểu thị chính mình giống như một cái học cặn bã, sau đó trà trộn tại học bá bên người dường như chính mình cũng là học bá một dạng, kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu. Thời gian của ta so sánh gấp gáp, có thế tốc độ nhanh hy vọng tốc độ thì mau một chút. Trần Mạch no y ngay cả như vậy, cấp 3 cán vị cũng đủ rồi, ban ngày có thể dùng 4 cấp cán vị chạy, ban đêm nhiều nhất cấp 3. Dạng này mới an toàn, nhưng này thuyền lâu như vậy không dùng, chỉ sợ cần nửa ngày thêm nhiệt thời gian, tốc độ không thể nhanh. Diệp Ngữ Hàn no y tốt, vậy liền ấn như lời ngươi nói, tinh thạch đủ sao, chỉ cần không dùng cấp 5 cán vị tốc độ chạy cũng không có vấn đề. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó lấy ra một trương tử kim thẻ đưa cho Diệp Ngữ Hàn. Trần Mạch công tử, đây là tàu thuyền tiền, chúng ta cũng coi là bằng hữu, cái này điểm tiện nghi ta cũng sẽ không chiếm. Diệp Ngữ Hàn tiếp tới cũng không có cự tuyệt, tuy nhiên nàng cảm thấy cái này không có gì, nàng rất muốn cho Trần Mạch trả tiền, nguyên nhân có rất nhiều, nàng là cảm thấy không quan trọng, nhưng nàng lại rõ ràng Trần Mạch là người, đã hắn lấy ra thì tất không có khả năng thu hồi đi. Tốt đã, Diệp Ngữ Hàn gật gật đầu. Kỳ thật lúc này muốn là cái tình trường cao thủ, hắn nhất định sẽ không đem tiền lại cho Diệp Ngữ Hàn. Một cái nữ hài tử, nàng nguyện ý tại ngươi không có ở đây thời điểm trả tiền, thì chứng minh nàng là thật nguyện ý, cũng không cầu đem tiền muốn trở về, nàng là thật tâm chỗ, nếu như nàng còn muốn theo ngươi muốn trở về, nàng thì nhất định sẽ không trả tiền, vì cái gì không thể chờ đến ngươi trở về ngươi trả lại nàng, tại sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu, đó là nàng nguyện ý đáng tiếc à. Trần Mạch tuy nhiên đến bây giờ cũng cùng hai cái muội tử có qua quan hệ, nhưng là thủy chung cũng không phải là nói chuyện yêu đương, loại kia giữa nam nữ rõ ràng một ít gì đó thực tình đều còn không rõ. Nhiễm Thanh Thu đem thổ thuộc tính tinh thạch cùng phong thuộc tính trong đó một khối yêu tinh bỏ vào lõm trong máng. Xoát chỉnh con thuyền bạo phát ra một cỗ màu trắng quang mang, sau đó rung động bà tờ đầu chuyển động, hai cái lỗ khảm bên ngoài bị màu đất cùng màu trắng hình thành năng lượng lôn NG-A-NG-SA-NG che khuất. Khoan hay nói, cảm giác có chu tờ khoa học kỹ thuật cảm giác. Cần người điều khiển sao, Trần Mạch hỏi? Không cần, duy nhất cần cũng là sửa đổi phương hướng, chỉ cần động một cái phương hướng cán liền tốt, còn lại tàu thuyền khóa chặt một cái tốc độ cùng phương hướng sẽ dọc theo phương hướng lấy cân đối tốc độ tiến lên. Diệp Ngữ Hàn no ý, Trần Mạch gật gật đầu. Vậy chúng ta lên đường đi. Tốt ra, xuất phát xuất phát, á ba cái nha đầu vui vẻ nhảy dựng lên.